Khi hai người vào nhà họ Phương, Phó Phương Hoa đã làm cơm nước xong cả, chỉ đang chờ bọn họ. Mẹ, ba con đâu rồi? Phương Đồng khi không nhìn thấy Phương Tự Chí nên hỏi. Ở trong phòng sách đấy. Phó Phương Hoa trả lời. Phương Đồng vào gọi Phó Phương Tự Chí ra ăn cơm, nên bác Minh tất nhiên cũng ở lại nhà họ Phương gia ăn ké. Các bạn thân mến, như vậy là tập 91 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 91 này thì một tin vui vô cùng lớn đã đến với cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Đó chính là Thẩm Thanh Lan đã chính thức mang thai, mang cháu cưng của hai nhà họ Thẩm và họ Phó trong bụng. Và cái niềm và cái sự mang thai này đã mang đến rất là nhiều niềm vui cho cả hai ông cụ cũng như là những người khác trong cả hai gia đình. Và liệu thì trong các tập kế tiếp khác thì tình cảm giữa Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch sẽ như thế nào, và Hàn Dịch và Vua Hiểu Huyên có giải quyết được hiểu lầm hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.